Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, vô đề. Khương Dự buông ra Nguyệt Mộ Thanh, nhìn xem nàng lửa giận chiêu thiên bộ dạng, trên mặt lộ ra im lặng. Tất cả mọi người là nam, nhất thời kích động bão nhất dưới làm sao vậy? Nguyệt Mộ Thanh tức giận đến nghiến răng ngứa. Nhất là Khương Dự cái kia phù hợp bất mãn bộ dạng, càng làm cho nàng đầy ngập lửa giận muốn phun ra đến. Tên hỗn đản này, có một ngày muốn rơi vào trong tay của ta, nhất định khiến hắn hối hận cái kia ưa thích động thủ động cước tật xấu. Nguyệt Mộ Thanh thầm nghĩ, nàng hừ lạnh một tiếng. Hôm nay nàng là dựa theo lúc trước Khương Dự cùng Nguyệt Trường Lão hiệp nghị đến. Tại nàng luyện khí bình cảnh thời điểm, Khương Dự sẽ đối nàng làm ra chỉ đạo. Đây là một cái đằng trước vũ trụ phi xa mời Nguyệt Trường Lão rèn luyện điều kiện. Tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng dù sao mình lúc trước đã đáp ứng, nên có hứa hẹn hay là muốn có. Hơn nữa nếu như không có cái kia bị Nguyệt Trường Lão rèn luyện vũ trụ phi xa, hắn đoạn đường này sợ là lành ít dữ nhiều. Bỏ ra nửa cái canh giờ, Khương Dự dùng năng lực đặc thù cảm giác rồi Nguyệt Mộ Thanh làm cho luyện khí vật chỗ thiếu hụt, tiến hành chỉ đạo. Từ nay về sau Nguyệt Mộ Thanh liền rời đi. Khương Dự lúc này mới có thời gian cẩn thận nghiên cứu khoa học kỹ thuật bát bộ thần đồ chế tạo chi pháp. Cái này vừa nhìn là trong lòng bất đắc dĩ, sắc mặt một mảnh đắng chát. Cái này chế tạo khó khăn không khỏi quá cao. Từ tinh thần của hắn cảnh giới tiến vào thần diệu tâm cảnh, năng lực đặc thù đạt được một cái bay vọt tăng lên. Tam cấp khoa học kỹ thuật đã có thể dựa vào bản thân chế tạo ra. Hơn nữa công năng cũng có thể 100% phục hồi như cũ. Tất cả khoa học kỹ thuật uy lực đều được đến cực lớn tăng lên. Thực lực lại tăng một cái cấp bậc, cũng tỉ như trọng lực chi tâm. Cao nhất trọng lực đã có thể đạt tới 500 gấp bội. Khương Dự đoán chừng thực lực của hắn bây giờ đều muốn so ra mà vượt Thiên Chú Thành trong hàng đệ tử lợi hại nhất nửa bước địa cảnh rồi. Miếu đổ nát trong gió tuyết, tên địch nhân kia lúc ấy cảnh giới của hắn vừa mới tăng lên, trên người khoa học kỹ thuật còn chưa kịp thăng cấp. Đổi lại hắn lúc này đối mặt lời nói, giải quyết đứng lên gặp không uổng phí nhiều ít khí lực. Lại càng không dùng tính kế tính tới tính lui. Nói một cách khác, bây giờ Khương Dự chỉ cần không phải địa cảnh đều hoàn toàn không sợ. Nhưng tuy vậy, bát bộ thần đồ hắn muốn chế tạo ra hay vẫn là quá khó khăn, thậm chí đã đến cất bước duy gian tình trạng. Không nói trước khác, chỉ là tài liệu thì có 37 loại, Khương Dự không cách nào dựa vào năng lực đặc thù chuyển hóa. Không chỉ có là chất lượng không hợp cách, hơn nữa liền tài liệu tạo thành cũng không biết. Hiển nhiên, những tài liệu này đã vượt qua Khương Dự đã từng lấy được cái kia vốn sơ cấp tài liệu tư liệu, là càng cao hơn thứ đồ vật. Khương Dự tra xét dưới tư liệu, cần thiết tài liệu dù là tại La Hư Đại Lục đều dị thường quý trọng. Chỉ có 2-3 loại là tương đối khá được đấy, còn lại đều là địa cảnh tài liệu. Mỗi giống nhau cũng phải lớn hơn số lượng linh thạch nghìn vài giá, mà hắn linh thạch có không ít đều cầm lấy đi đổi đi một tí chân quý dược vật, chữa thương thuốc trị thương, chí mạng độc dược, còn có một chút thuốc giải độc. Những vật này đối với cái này thủ đô lâm thời rất trọng yếu, là ắt không thể thiếu đấy. Khương Dự đều chỉ vào tốt nhất đắt tiền nhất mua, bởi vậy linh thạch cũng bỏ ra gần một nửa rồi. Sớm biết như vậy là hơn chừa chút ra rồi. Khương Dự trong nội tâm hối hận, thở dài không thôi. Hiện nay Nếu muốn chế tạo ra nguyên vẹn bát bộ thần đồ, hầu như là không thể nào. Thời gian không cho phép, tài lực tài nguyên cũng không cho phép. Như vậy, cũng chỉ có thể trước chế tạo ra một cái công năng đấy. Bát bộ thần đồ, 8 loại đặc thù công năng tập kết tại nhất thể. Nhưng cũng có thể trước chế tạo ra bộ phận công năng đấy. Xem như tàn phế thứ phẩm mà Ni nhớ tới cái này bát bộ thần đồ còn là một vật thí nghiệm. Chế tác lên giống như này khó khăn. Khương Dự liền lìu lưỡi. Thật không biết chính quy phẩm là dạng gì đấy. Lại là loại nào đẳng cấp khoa học kỹ thuật. Tinh tế suy tính rồi thoáng một phát. Khương Dự ý định trước chế tạo ra bát bộ thần đồ trong 2 loại. Cũng chính là trong đó 2 bước. Theo thứ tự là chu mâu cùng điểu xí. Chu mâu chính là bên ngoài kèm ở phía sau lưng 8 căn kim trúc chân nhện. Sở dĩ còn gọi là mâu là vì mỗi căn chân nhện đều sắc bén vô cùng. Hơn nữa ẩn chứa hóa học kịch độc, đã nhưng đối với địch, còn có thể nhẹ nhõm dùng cho địa hình phức tạp, tại trình độ nhất định trên thay thế tứ chi tác dụng. Điểu xí tức thì là có thêm một đôi kim trúc cánh. Tác dụng ngoại trừ phi hành, trên cánh vẫn mang theo công kích từ xa. Khương Dự chọn 2 chức năng này, rồi lại là có thêm nguyên nhân. Cửu Huyền Sơn, nếu như dùng núi vi danh, bên trong địa hình chắc hẳn phức tạp, chân nhện thập phần có lợi. Hơn nữa 8 đầu chân nhện, tương đương với hơn nhiều 8 cái tay. Khương Dự dù sao cũng là một người. Địch nhân phần đông, khó tránh khỏi không ứng phó qua nổi. Hơn nhiều 8 đầu chân nhện, mặc kệ phòng ngự vẫn là công kích, đều đầy đủ hoàn mỹ rất nhiều. Mà điểu xí tức thì hơn nữa là bởi vì kia năng lực phi hành. Vũ trụ phi xa tuy rằng cũng có thể phi hành, nhưng ở sử dụng lúc, Khương Dự thì không cách nào chiến đấu đấy. Điểu xí liền không giống nhau. Không riêng không bị ảnh hưởng, còn có thể trình độ nhất định phụ trợ chiến đấu. Theo Khương Dự đối mặt địch nhân cường đại, có được phi hành pháp bảo người sợ là rất nhiều. Giống như Ngọc Nghe một kiện nhỏ đồ trang sức có thể mang nàng phi hành. Với thiên không tác chiến, phi hành ván trượt tuy rằng cũng có thể không chiến, nhưng tốc độ quá chậm, phòng ngự quá yếu. Dùng để cùng nửa bước địa cảnh chiến đấu liền là muốn chết. Định ra rồi bát bộ thần đồ cần trước chế tạo đồ vật. Khương Dự liền đi ra cửa mua tài liệu. Thiên Chú Thành dù sao cũng là toàn bộ La Hư Đại Lục luyện khí thánh địa. Nơi đây tài liệu nhiều đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Khương Dự không có tốn bao nhiêu thời gian, liền mua được cần đồ vật. Tổng cộng 9 loại, đại giới thì là hắn còn dư lại linh thạch, tất cả đều xài hết. Một điểm không dư thừa, lại trở về nghèo nhất thời điểm money, cái này thật sự là xài tiền như nước a. Khương Dự trong nội tâm tại rơi lệ, may mắn đau khổ tại trời canh mương kiếm nhiều như vậy linh thạch. Lại đi thú linh viên bắt chẹt rồi một phen. Nguyên lai tưởng rằng thân gia phì nhiêu rồi, kết quả không nghĩ tới, chẳng qua là vừa về đến lại biến thành kẻ nghèo hàn. Quả nhiên, kiếm tiền khó, tiết kiệm tiền càng khó. Khương Dự trở lại chính mình cung điện, vì che giấu tay mắt người. Khương Dự ở bên ngoài đều là dùng Lý Cửu Cửu thân phận xuất hiện. Sau khi trở về lại gặp Khôi Phục. Hiện tại, lúc giá trị Cửu Huyền Sơn mở ra, thứ 3 mạch lực chú ý đều đặt ở phía trên. Chỉ cần hắn không ở bên ngoài biểu lộ bộ mặt thật, chắc có lẽ không khiến cho chú ý. Về phần Nguyệt Mộ Thanh, Khương Dự cũng không lo lắng nàng sẽ nói ra đi. Dù sao, càng lớn bí mật đều bị bọn hắn đã biết. Khương Dự xuất ra giống nhau tài liệu. Đây là một loại đặc thù tinh thạch, Tại khoa học kỹ thuật, Chi Tâm cùng La Hư Đại Lục đều có được tương tự chính là tên không gian đá. Đây là chế tác tu di nhận tài liệu. Tại La Hư Đại Lục coi như thông thường, từng tu di nhận thượng đô có mà đang ở khương dự ngựa không dừng vó chế tạo gấp gáp bát bộ thần đồ. Trong chu mâu cùng điểu xí thời điểm, bọn hắn đệ tử bình thường tiến vào cửu huyền sơn thời cơ cuối cùng đã tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên chú thành đệ tử đều là như ong vỡ tổ đi theo lấy trưởng lão chấp sự. Bị kích động đất sông về cửu huyền sơn. Trong tiểu cung điện, Khương Dự nhìn xem tài hoàn thành một nửa điểu xí. Trong nội tâm có chút tiếc nuối. Về phần chu mâu, đã trước một bước hoàn thành. Mà thôi, còn dư lại, tại cửu huyền sơn bên trong lại hoàn thành sao? Khương Dự thở dài. Hắn cài đặt sớm đã chỉnh đốn đồ tốt. Dịch dung đã thành lý cửu cửu bộ dạng. Đi tới thứ ba mạch tập kết địa phương. Hết chương.